Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3447, hai cái giặc cướp, biển tím nơi, chìm nổi một đầu óng ánh chói mắt hồng mông cổ thú bóng mờ, tràn ngập kinh thế hồng mông tổ lực, có thể nói hồng mông chi tổ hóa thân chìm ở biển tím nơi. Đạo lăng bàn tay đã chạm được hồng mông tổ vũ. Thế nhưng nó động tĩnh thực sự là đáng sợ, chảy xuôi khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh, chấn đạo lăng bàn tay đều đang phát run, muốn ở hồng mông tổ vũ sức mạnh bên dưới tan vỡ. Thật mạnh tổ vũ, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ, bàn tay của hắn đều chảy ra huyết, lấy thể xác của hắn đều bị hồng mông tổ vũ sức mạnh thương tổn được. Có thể tưởng tượng được vật ấy là cỡ nào kinh người. Đạo lăng còn không sợ uy năng cỡ này. Bàn tay của hắn phát sáng, hóa thành một khẩu cổ xưa tiên đỉnh, tràn ngập kinh thế chấn áp sức mạnh, hướng về hồng mông tổ vũ chấn áp. Ầm ầm ầm, biển tím đều đang phập phồng. Đạo lăng một chưởng này đều bổ ra biển tím, trực tiếp đánh vào hồng mông tổ vũ trên. Nó tự chủ hiện ra dị tượng đều bị đạo lăng một chưởng này bổ ra một cái đen sẫm khe lớn. Kinh thế sức mạnh thẩm thấu đến hồng mông tổ vụ bản thể tiến lên. Vù, đạo lăng bàn tay phát sáng. Năm ngón tay gian đều chui ra chân long lực lượng. Hắn trong bóng tối vận chuyển chân long thể binh. Sức mạnh cuồng bá đáng sợ. Trực tiếp chấn áp hồng mông tổ vụ. Đem vật ấy câu đi ra, màu tím lông chim, đan diệt không quyên lừa đạo ngân, tỏa ra mênh mông tổ lực. Đây là vô giá tiên chân, mặc dù là không bện đến cửu tổ bảo phiến bên trong. Chỉ bằng vào hồng mông tổ vũ sức mạnh, cũng là một khẩu đại sát khí. Đây chính là hồng mông tổ vũ, thiên tôn đều líu lưỡi. Hiện tại đạo lăng bằng nắm giữ chín đại tổ vũ, bện cùng nhau chính là một cái siêu cấp đại sát khí, đủ để uy hiếp cổ vương tính mạng. Hiện tại có cái này tổ vũ hộ thể, đạo lăng đều có một ít cùng tam đại thượng tộc hò hết sức lực. Ha ha, cửu tổ bảo phiến rốt cục tập hợp, chờ ta bện hoàn thành, uy năng không biết mạnh bao nhiêu. Đạo lăng cười to, phi thường kích động, rốt cuộc tập hợp mộng ảo giống như tiên chân, cửu tổ bảo phiến, đều chưa kịp xem vài lần. Đạo lăng liền đem cửu tổ bảo phiến thu hồi đến, ngoại giới tình thế đối với bọn họ phi thường không ổn. Hiện tại trước tiên lấy đi hồng mông tiên tàng bảo vật lại nói, thần chi màu tím bên trong cũng không có thiếu thứ tốt. Toàn bộ đều bị bọn họ mò đi ra. Lần này thu hoạch quá to lớn. Quan trọng nhất chính là được hồng mông kinh. Đây chính là nửa bước siêu thoát kinh. Tam đại thượng tộc đến mục đích đều là vì hồng mông kinh. Đây chính là hồng mông kinh. Đạo lăng cũng không có nhàn rỗi. Vẫn ở dò xét này đồ vật bên trong. Cái này hồng mông điện bên trong. Còn treo lơ lửng một quyển kinh thư, tỏa ra hồng mông đạo lực. Kinh thư này rất khó xúc động, thậm chí sốc lên, dù sao cũng là hồng mông tiên tàng bên trong mạnh nhất truyền thừa. Chỉ bất quá đối với Tống Thủy Thu tới nói, nàng trực tiếp liền có thể lấy đi. Điện này bên trong không chỉ là những thứ đồ này, có rất nhiều phong ấn lên hồng mông một mạch bí điển. Mỗi một quyển đều là vạn phần quý trọng bí điển, ghi chép các loại bí thuật cùng pháp môn. Ầm ầm ầm, Tống Thủy Thu xốc lên hồng mông kinh. Kinh thư này đối với đạo lăng phi thường trọng yếu. Hắn được trước nửa bộ, hiện tại quan sát phần sau bộ đối lập ở dễ dàng rất nhiều. Này hồng mông kinh bác đại tinh thâm, chính là hồng mông thể một mạch một đời tiếp một đời cộng đồng hoàn thiện, ghi chép toàn bộ hồng mông một mạch kết tinh. Đạo lăng mi tâm tỏa ra bảo huy, hừng hực óng ánh, hắn mở ra thiên đế nhãn, quan sát hồng mông kinh, liên miên kinh thư dấu ấn ở đạo lăng trong đầu. Nhưng là này hồng mông kinh quá mênh mông, đạo lăng nhớ kỹ đại thể kinh văn, tâm lực tiêu hao đều quá lớn. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, này hồng mông thụ tựa hồ muốn sụp nứt, hồng mông ấn đều nhanh không xong rồi. Hiện tại tam đại thượng tộc liên thủ, luân hồi thiên bản sức mạnh chống đối hồng mông ấn, mấy đại đế binh ở thức tỉnh, muốn một lần giết hướng về hồng mông thụ đỉnh, giết đạo chủ, hắn không sống nổi, vùng đất này toàn bộ đều bị niêm phong lại. Hắn đột phá đến đại đế cảnh giới cũng đi không được, tam đại thượng tộc cường giả cả người sát quang ngập trời, tiểu tiên vương bị luân hồi một mạch cường giả mang ra đến. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng mang về trong tộc dưỡng tốt thương thế, bằng không sẽ lưu lại bệnh kín. Đi nhanh lên, đạo lăng từ bỏ thu lấy còn lại thần dịch. Bọn họ lấy đi 7/8, còn lại căn bản không nhiều. Đạo lăng cùng thiên tôn có chút sốt sáng dưới ánh mắt. Tống thủy thu cùng hồng mông ấn câu thông. Nàng hiện khi chiếm được hồng mông kinh truyện thừa, tương đương với được hồng mông kinh. Bọn họ thở vào nhẹ nhõm. Tống thủy thu thành công, có thể miễn cưỡng vận chuyển một ít hồng mông ấn sức mạnh. Các ngươi đi thôi, ta phải ở lại chỗ này, nhận chủ hồng mông ấn. Tống thủy thu trực tiếp trốn vào hồng mông ấn bên trong. Này hồng mông ấn có thể nắm giữ toàn bộ hồng mông tiên tàng. Đem đạo lăng cùng thiên tôn lặng yên không một tiếng động na di đi ra ngoài. Căn bản dễ như ăn bánh, nhận chủ hồng mông ấn. Đạo lăng cau mày nói. Độ khó quá to lớn, rất nhanh tam đại thượng tộc sẽ đánh tới. Đến thời điểm hồng mông ấn nói không chắc sẽ bị trấn áp mang đi, không phải vậy. Tống thủy thu lắc đầu nói, hồng mông ấn muốn nhận chủ là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là hồng mông vũ trụ không phải là giấy, có thể di chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng, mặc dù là không ngăn được tam đại thượng tộc, cũng có thể đóng hồng mông tiên tàng, miễn cưỡng tự vệ, liền là không thể ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, ý tứ chính là nói, Tống thủy thu hiện tại có thể nắm giữ toàn bộ hồng mông tiên tàng, trực tiếp trở thành một đại cường hào. Nói như vậy, chúng ta liền yên tâm đi. Thiên tôn trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, nhất định phải an toàn bỏ chạy. Chúng ta được tạo hóa đã đầy đủ đáng sợ, tam đại thượng tộc nếu là được chân tướng, phỏng chứng sẽ phát điên. Hồng mông ấn rung động phạm vi càng lúc càng lớn, hiện tại dù sao cũng là vật vô chủ, luân hồi thiên bản sức mạnh bức áp đi tới. Ầm ầm ầm, hồng mông thụ đều phải bị đánh tới giải thể trình độ. Nơi này sát khí quá nặng nề, đại hoàng tử cùng tiên linh tú có thể đều bị trấn áp. Tam đại thượng tộc không lo lắng thì trách, lần này đạo lăng nên chạy trời không khỏi nắng chứ. Bành Trình cổ vương vuốt vuốt tròm râu, nhìn mở miệng dị vực cổ vương, hắn lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá đạo chủ nếu dám giết đi tới, khẳng định có rời đi biện pháp. Chúng ta lặng lặng quan chiến đi. Dị vực cổ vương tuy rằng cảm giác lần này đạo lăng chạy trời không khỏi nắng, nhưng là đối với loại cục diện này bọn họ đều nhanh miễn dịch. Tuy rằng đội hình phi thường khủng bố, nhưng là tồn tại một ít biến số, sợ là hiện tại ai cũng không nghĩ tới. Đạo lăng cùng thiên tôn đã rời đi hồng mông thụ, hồng mông du bất phàm. Nhưng là đem bọn họ lặng yên không một tiếng động na di đi ra ngoài. Đạo lăng ở hồng mông vũ trụ bản nguyên bên trong vượt qua, rất nhanh đi đến biển tím bên ngoài. Hiện tại biển tím không bình tĩnh, Tam đại thượng tộc rất nhiều cường giả đánh tới. Bên trong gây ra động tĩnh quá lớn. Rốt cuộc đại hoàng tử cùng tiên linh tú đều bị trấn áp. Tam đại thượng tộc đều lửa giận là cỡ nào kinh người. Đều muốn xé xác toàn bộ côn bằng tiên tàng. Đạo lăng cùng thiên tôn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ ban đầu nghĩ yên lặng rời đi lúc. Đột nhiên nhìn thấy Thái Hoàng Cổ Vương theo trong biển tím vượt qua đi ra. Một đám luân hồi một mạch cường giả cũng vội vội vàng vàng rời đi. Hẳn là luân hồi tiểu tiên vương bị hộ tống mang đi. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Cùng thiên tôn tồn ở trong hư không quan sát. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Nhìn dáng dấp luân hồi một mạch là muốn mang đi tiểu tiên vương. Trở lại trong tộc dưỡng thương cùng đi lên xem một chút. Nói không chắc có thể đem hắn cho luyện chết. Nếu có thể đem luân hồi tiểu tiên vương nắm giữ. Luân hồi kinh cha hỏi ra là tốt rồi. Đạo lăng cùng thiên tôn lé lút theo đuôi quá khứ. Lấy giám thiên ấn chấn thủ khí thế. Rất nhanh sẽ rời đi Hồng Mông tiên tàng. Hết chương.